Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 594, gian tình bại lộ. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm dạng này, Lê Tuyết Tình càng là tức giận đến cắn răng. Mục Tây Thần là ưa thích Lê Bắc Niệm, Lê Tuyết Tình đương nhiên là biết rõ. Thậm chí không chỉ một lần phỏng đoán qua Lê Bắc Niệm sở dĩ cùng Mục Đông Lâm giải trừ hôn ước, là không phải là bởi vì Mục Tây Thần duyên cớ. Nhưng, nếu quả thật cùng với Mục Tây Thần mà nói, dựa vào Mục Tây Thần dạng này truyền thống tính cách, lại làm sao có thể để cho Lê Bắc Niệm đi quay phim đâu. Nghe nói Mạc gia một đám thẳng nam ung thư, xem thường nhất diễn viên. Mục Tây Thần là Mạc gia nuôi lớn, khẳng định từ bé đều ở nhận lấy một dạng quan niệm. Huống chi, Lê Bắc Niệm cùng Thánh An lão đầu cùng một chỗ rất lâu, luôn luôn trông thấy có thần bí xe sang trọng chở Lê Bắc Niệm ra vào. Cái này đều là có thực truy. Lê Tuyết Tình trong lòng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng rất nhanh liền an tâm xuống đến. Dương Đại Vũ nên chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Mọi người trước làm khảo sát thể năng, về sau liền có thể giải tán. Dương Đại Vũ túng quét một vòng. Còn nhớ rõ các ngươi cùng là vị đồng chí nào sao? Bản thân đi tìm trưởng ban các ngươi. Là, ngoặc kép, Lê Bắc Niệm tự nhiên là nhận biết mình huấn luyện viên. Chính là Mã Lâm. Mã Lâm dáng dấp đen, mang theo cái nón lính, mặt không biểu tình. Cùng trước đó tại trong hôn phòng nhìn thấy cái kia cười đùa tí từng bộ dáng hoàn toàn không giống. Lê Bắc Niệm trong lòng thản nhiên bình tĩnh, đối với Mã Lâm chào một cái. Hô, Mã trưởng ban. Mã Lâm nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đi theo Lê Bắc Niệm đằng sau đến Lê Tuyết Tình cùng Mã Trinh. Mã Trinh là lớp này bên trong duy nhất nam đinh, dáng dấp không tính quá cao, cùng Lê Bắc Niệm không sai biệt lắm, đại khái 170 đến 173 trên dưới. Khảo sát thể năng rất đơn giản, chính là chạy bộ, thao trường rất lớn, đường băng không ít. Mã Lâm một người nhìn chằm chằm ba cái, tự nhiên là dư xài. Chỉ là không nghĩ tới là một trận qua khảo nghiệm đến, tụt lại phía sau phi thường không ít, không có chút nào ngoài ý muốn. Trước hết nhất bại xuống tới chính là Lê Tuyết Tình, vịn eo thở hồng hộc, đứng tại chỗ, cao giọng hô, ta chạy không nổi rồi. Ta vừa mới làm 20 cái chống đẩy, đã sớm mệt mỏi không đi nổi. Mã Lâm nhíu mày, ghi chép lại thành tích của nàng. Nửa vòng, 500 mét không đến, hoa 3 phút 38, 4 giây, nghỉ ngơi đi, Mã Lâm nói một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt nhìn ra xa đến cách đó không xa. Lê Tuyết Tình đã nhận ra Mã Lâm ánh mắt, hướng về phương hướng kia nhìn sang. Lê Bắc Niệm đã chạy kết thúc rồi một vòng 1000 mét đường băng, chính hướng về bên này chạy tới. Thật nhanh a. Lưu Vĩ cùng Lê Bắc Niệm chênh lệch không ít xa, thế nhưng rơi xuống vài mét, lúc này thở hổn hển lấy đối với Lê Bắc Niệm cười. Lê Bắc Niệm quay đầu đối với nàng vẫy tay, nhanh nha, đuổi kịp ta. Lưu Vĩ động lực 10 phần, nói, đến rồi, nói xong liền thêm nhanh bắn vọt. Khương Thuần cùng Lưu Vĩ chênh lệch không ít xa, nghe thế động tĩnh cũng không cam chịu lạc hậu, hô, chờ ta a. Lưu Vĩ cười ha ha, nhanh lên, khảo sát thể năng chỗ nào còn có thể chờ ngươi a. Nói xong đã chạy xa. Khương Thuần thở hồng hộc, la lớn, tốt ngươi một cái tiểu vĩ tử. Lưu Vĩ giả giả không nghe thấy, tư thế hiên ngang chạy xa. Lê Bắc Niệm tốc độ rất nhanh, giờ này khắc này còn có dư lực. Lê Tuyết Tình khom người đứng ở đường băng trung gian. Lê Bắc Niệm khi đi ngang qua nàng thời điểm, rõ ràng nghe được nàng lầm bầm thanh âm, nếu không phải là ta làm chống đẩy, chấm ngoặc kép. Lê Bắc Niệm xì khẽ, không có chút nào che giấu. Lê Tuyết Tình rõ ràng phát giác được, sắc mặt lập tức thì trở nên tức giận đến dậm chân. Nhưng rất nhanh, Lê Bắc Niệm liền đã chạy như bay, tốc độ rất nhanh, giống như một trận gió thổi qua. Lưu Vĩ cùng Khương Thuần lần lượt mà qua, không người để ý nàng. Lê Tuyết Tình thở phì phò dậm chân hướng chỗ nghỉ ngơi đi. khi đi ngang qua thời điểm, chợt nghe một đường cảm khái. Không nghĩ tới Tẩu Tử vẫn rất lợi hại. Lê Tuyết Tình bỗng dưng nhìn lại. Một cái thoạt nhìn niên kỷ tương đối nhỏ sĩ quan nhìn xem đường băng. Lần theo ánh mắt nhìn, Lê Tuyết Tình có vẻ như sẽ là cái thứ nhất phát hiện Niệm Niệm cùng khóa lớn gian tình. Hắc hắc, 22 số 6 càng xong. Chúc mọi người đồng chí khoái hoạt tương đương ngủ ngon. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://truyuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.